Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết. Quyển 1, góc truyện audio.com, biên tập và chỉnh sửa. Bún chả, Tạ Tử Thanh nằm trên giường, buồn bực lấy tay che mặt. Đứa vị giác không bình thường hóa ra lại là anh, Andy vẫn còn cau có vị quả màu cam kia rõ khó nuốt kìa. Tạ Tử Thanh lén lút hé tay ra chăm chú nhìn Angus Hill, xong cũng phát hiện Angus Hill cũng đang nhìn mình. Angus, anh nhẹ giọng gọi tên y. Sao, thiếu niên tóc ngắn màu vàng nhạt chuyên chú nhìn anh. Không rõ xảy ra cái gì mà Tạ Tử Thanh thấy mặt mình hơi nóng lên. Anh mím môi, hơi hơi xếp lại chữ nghĩa trong đầu. Tạ Tử Thanh nói, nếu như tớ nói nếu như đấy, tớ với mấy cậu khác nhau, mấy cậu có cười tớ không? Ngoặc kép, Andy không chút do dự trả lời. Thằng nào dám cười tao đấm chết nó. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh liếc mắt nhìn Andy một cái tỏ ý mình cảm động lắm, nhưng mà vẫn giáo dục đối phương, đánh nhau không tốt đâu. Mày thua là mày bị thương, mày thắng thì tiền bồi thường cũng do mày trả. Thế nào cũng là thiệt không phải sao? Ngoặc kép, Andy nghe xong mặt xoắn suýt cả lên, có vẻ đúng cơ mà vẫn thấy nó sai sai thế nào ấy. Nhưng Tạ Tử Thanh đã nói thì luôn có đạo lý. Nghĩ như vậy, Andy trong nháy mắt đem cái xoắn suýt kia quăng đi, vội vàng gật đầu. Từ lúc Tạ Tử Thanh hỏi, Angus Hill vốn đang trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Andy. Giao hàng hình như sắp đến rồi đúng không? Ngoặc kép, Andy có chút không hiểu tại sao tự dưng Angus Hill lại hỏi cái này, nhưng vẫn mờ mịt gật đầu. À, hình như nhanh hơn lần trước. Ngoặc kép, Angus Hill cong cong khóe môi. Nếu nó lại giống con lần trước bị chặn ở cửa vào thì phải làm sao? Ngoặc kép, vừa nói như thế, Andy lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi cảm thán người bạn mới quen này của Tạ Tử Thanh, vừa tốt bụng lại chu đáo nữa thế mà lại lo lắng cho người máy. Giống như Tạ Tử Thanh vậy à, vẫn là kém một điểm so với Tạ Tử Thanh. Cậu ta vỗ ngực đảm bảo nói, tớ ra cửa xem, yên tâm đi. Ngoặc kép, vừa tốt bụng lại chu đáo Angus Hill nhìn cửa phòng bệnh bị đóng lại, ở chỗ bị cái chăn che đi, dùng sức bấu mạnh bắp đùi mình một cái, nước mắt nhanh chóng đã tràn đầy vành mắt. Y cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, nhìn vô cùng đáng thương. Tạ Tử Thanh vừa thấy, phiền muộn khó chịu gì gì đó chốc lát bay sạch chỉ còn mỗi lo lắng cho y. Rốt cuộc là đứa nào chọc vai chính hả? Còn tốt hơn nữa được không hả? Angus, cậu làm sao thế? Tạ Tử Thanh thử thăm dò hỏi. Angus Hill lắc đầu một cái quay mặt đi lau lau nước mắt, tôi nghĩ tôi mới là người khác các cậu chính là có chút. Tạ Tử Thanh xốc chăn Angus Hill lên trong ánh mắt kinh ngạc của y, nhìn người y một lượt từ trên xuống dưới. Linh kiện đầy đủ mà, chỗ nào không giống đâu, có thắc mắc thì cứ hỏi, tôi, dường như có chút khó mở miệng, Tạ Tử Thanh cũng không giục y, chỉ cười hiền lành cổ vũ. Hàng lông mi dày rậm của Angus Hill bất an run lên, ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Tử Thanh một cái, rồi vội vàng cúi gập đầu xuống, y nói. Tư chất của tôi là A, ngoặc kép, nửa ngày cũng không thấy Tạ Tử Thanh nói gì, Angus Hill kinh hoàng ngẩng đầu, lại vãn nhìn thấy nụ cười ấm áp kia. Angus Hill sững sờ, người run lên một lúc mới hỏi, cậu không thấy lạ sao? Ngoặc kép, sao lại lạ? Tạ Tử Thanh không rõ. Angus Hill nói, tinh thần lực lẫn thể chất của tôi đều là A, không phải là rất kỳ lạ sao? Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh bật cười, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ngoặc kép, Angus Hill nhìn thẳng vào Tạ Tử Thanh, dường như muốn nhìn đến ý nghĩa chân chính tận sâu trong nội tâm, trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng. Góc truyện audio.com Có ai là song A ít nhất cũng phải một cái là B. Tôi ngay cả người bình thường cũng không bằng. Y lại cúi đầu lần nữa, bọn họ đều nói tôi là tên rác rưởi cũng đâu có sai. Ngoặc kép, Tạ Tử Thanh ngạc nhiên nói. Nhưng mà Angus rất lợi hại. Ngoặc kép, hả, Angus Hill giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Tớ nói Angus rất lợi hại. Tạ Tử Thanh cười híp mắt anh xòe tay tính cho y xem cậu xem, khi còn trên tàu của bọn cướp vũ trụ, lần đầu chúng ta gặp con quái trùng khổng lồ kia ấy, nếu như không có Angus, tớ căn bản không thể thoát ra khỏi căn phòng đó, điều này nói rõ Angus rất lợi hại. Sau đó lúc gặp con quái trùng siêu siêu to kia nữa, nếu như Angus không nói, tớ chắc chắn bị quái trùng gặm không còn một miếng xương. Ngoặc kép, cậu còn thấy mình là phế vật nữa sao? Ngoặc kép, Angus Hill do dự lắc đầu. Tạ Tử Thanh còn nói. Làm người bình thường có gì không tốt đâu. Trên thế giới không phải nhiều nhất chính là người thường hay sao? Họ không có cơ thể cường tráng, cũng không có tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng hầu hết họ lại có cuộc sống vô cùng vui vẻ. Thậm chí so với nhiều quan viên quý tộc còn vui sướng hơn, bởi vì điều họ muốn rất đơn giản, cũng dễ dàng có được. Ngoặc kép, rất nhiều người bình thường, bởi vì yêu thích một bộ phim điện ảnh, một câu chuyện cười, một bữa cơm chưa phong phú mỹ vị hay là nhận được một món quà nhỏ nhưng chân thành là đã được thỏa mãn rồi. Ngoặc kép, đây đều là những thứ mà những nhân vật lớn lao kia chẳng thể có được đâu. ngoặc kép, lần đầu tiên nghe những lời như thế này, cả người Angus Hill đều sửng sốt, sau đó y nghe được âm thanh thấp thỏm của mình. Vậy tôi nên làm một người bình thường à? Ngoặc kép, Tả Tử Thanh quyết đoán lắc đầu, để vai chính đi làm người bình thường. Trêu ngươi nhau đấy à? Không chỉ nói y nhất định phải trở thành vai chính, mà ngay cả nói đến tính cách của y cũng không phải thứ có thể yên phận làm người bình thường được. Tớ thấy được cậu sẽ trở thành một người vô cùng lợi hại, Angus, tớ thập phần mong đợi cái ngày mà cậu được người ta vì cậu mà hoan hô. Ngoặc kép, cho nên, mau từ bỏ cái kế hoạch chém chém giết giết kia của cậu đi, bỏ đi mà làm anh hùng. Đôi mắt trong suốt thấy đáy của thiếu niên nghiêm túc nhìn y, trong ánh mắt không có chút giả tạo cùng khinh bỉ nào. Anh nói những lời này là nghiêm túc, Angus Hill ý thức được sự thực này, anh không thấy tư chất song A của y có gì đáng cười. Cũng không cảm thấy y rất đáng thương. Angus Hill không thấy chút thương hại nào trong mắt anh cả, bởi vì trong lòng anh y và những người khác khác nhau, không cần thương hại. Nhưng đúng là y cũng không cần, cảm xúc dâng trào trong lòng Angus Hill rốt cục áp chế không nổi ôm chầm lấy Tạ Tử Thanh. Bị ôm đến không thở nổi, Tạ Tử Thanh, tâm tình vai chính 6 tháng này, mỗi phút một kiểu. Tôi rất vui, Angus Hill thấp giọng nói, Tạ Tử Thanh vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo gì. À, tớ cũng rất vui, ngoặc kép, tôi thực sự rất vui đấy. Đối phương còn nói, Tạ Tử Thanh càng thêm mờ mịt, tớ cũng thế, ha ha. Ngoặc kép, ở cửa bỗng truyền đến âm thanh, Tử Thanh Angus, sao hai người cứ thích ôm nhau thế? Mặt cười, thằng nhỏ ngốc, Andy không biết đã trở lại từ lúc nào, mặt mũi ngốc ngốc ngơ ngác hỏi cách Trương.